một cái cây, chúng ta biết cái giá đỗ, cho thật nhiều nước vào, thậm chí cho cả thuốc kích thích vào, xong rồi đậy kín vào, để trong chỗ tối, mấy ngày nó lên dài hoặc, nhưng mà rất là yếu ấy. Cái giá đỗ ấy vứt ra ngoài không bao giờ sống được. Hoặc là những cái cây mà trong bóng tối ấy, chúng ta thấy nó vàng vàng lắm, nhưng mà trong nó xanh mướt rồi, nó rất là yếu. Còn mấy cây cỏ dại kia cứ nhổ nó lại mọc lại, còn sót một tí nó mọc lại, chỗ nào nó mọc, ở trong cái kẽ đá nó cũng mọc được. Cái sức sống nó rất là mạnh mẽ, là bởi vì nó được tôi luyện ở trong khó khăn. Con người mà được chăm bẵm, được chiều chuộng và được cung cấp cho đủ mọi thứ thì trở thành những con người rất là yếu đuối, không thể có tính độc lập. Chúng ta giáo dục con cái chúng ta y hệt những cái cây non trẻ như thế, những cái cây rất yếu ớt như thế, khi ra ngoài nắng gió cái là nó vùi sập ngay và thường là nó không sống được. Nhưng con người yếu ớt như thế ra tiếp xúc với cuộc sống, phải chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đủ những thứ của cuộc sống, rất dễ bị đổ vỡ. Thế nên là trầm cảm nhiều như thế. Ngày xưa khó khăn vất vả làm gì có anh trầm cảm.